cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, tận tình chiến đấu. Rầm rầm, rầm rầm rầm, trên lôi đài, cuối cùng đại quyết chiến đã bắt đầu. Hết mấy chỗ xó xỉnh đều đã tại bùng nổ đại chiến kịch liệt. Rốt cuộc có thể đánh với ngươi một trận. Goku, cuộc chiến đấu này ta chính là chờ mong rất lâu. Nhìn mình đối mặt Goku, Son Goku bày quả đấm mình, không che giấu chút nào chính mình hưng phấn cùng kích động. Ừ, ta cũng thế, đã không có những người khác quấy rầy. Hiện tại chúng ta có thể tận tình chiến đấu một trận. Chiến ý nồng đậm, Goku cũng là vô cùng hưng phấn nói. Như vậy, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Cái này một lần lại không cần dò xét lẫn nhau. Ngay từ đầu liền lấy ra chúng ta thực lực chân chính đi. Được, với nhau gật đầu một cái. Sau đó Goku cùng Son Goku đồng thời hai tay nắm quyền. Ngửa mặt lên trời thét dài. Son Goku biến thân thành Super Saiyan Blue. Goku biến thân thành Super Saiyan 4. Không chỉ có như thế, Son Goku còn bộc phát ra gấp 10 lần giới vương quyền. Ngay sau đó lại là gấp 20 giới vương quyền, mà Goku bên này cũng chút nào không lạc hậu, cũng là bộc phát ra gấp 10 lần giới vương quyền, sau đó gấp 20 giới vương quyền. Goku, thực lực ngươi còn không ngừng như rừng đi, lấy ra các ngươi trước cùng Jiren lúc chiến đấu phần kia thật đang toàn lực đi. Hai người khí thế điên cuồng va chạm, Son Goku hướng về phía Goku hô lớn. Thật muốn như vậy sao? Nói như vậy người liền đánh không lại ta. Nghiêng chính mình đầu nhỏ. Goku nói, dựa theo Goku vốn là muốn pháp. Nàng là muốn cùng đối phương sử dụng cùng cấp bậc biến thân cùng với giống vậy giới vương quyền. Như vậy chiến đấu mới công bình. Không sao, nếu như không như vậy nói chiến đấu coi như không có ý nghĩa. Goku, ta muốn cùng ngươi thật đang toàn lực chiến đấu một trận. Xin nhớ, Son Goku nói, ta minh bạch, như vậy, ha, minh bạch đối phương quyết định, Goku cũng gật đầu một cái, sau đó lại một lần tăng lên chính mình lực lượng, trên người khí tức điên cuồng leo cao, cái này một lần Goku trực tiếp bộc phát ra gấp trăm lần giới vương quyền. Bàn về biến thân đẳng cấp, Super Saiyan Blue cùng Super Saiyan 4 có ưu liệt. Coi như là không phân cao thấp, nhưng là bàn về cùng giới vương quyền tương tác, có cường hãn khí lực Super Saiyan 4 lại là không thể thắng được Super Saiyan Blue. Một bên là gấp 20 giới vương quyền, một bên chính là gấp trăm lần giới vương quyền, thoáng cái ước chừng kéo ra gấp 5 lần chênh lệch, Son Goku khí thế trực tiếp bị Goku khí thế áp chế. Nhưng là Son Goku không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối thủ càng cường đại hắn mới càng là cao hứng. Chính là như vậy, Goku, bắt đầu đi, chúng ta chiến đấu, nha, đã không cần dư thừa ngôn ngữ. Hai người dưới chân dẫm lên một cái, sau đó liền đồng thời hướng đối phương bắn mạnh tới. Kia ngu ngốc, trên khán đài, Beerus bắt chán mình. Cho dù không cần nhìn hắn cũng đã có thể dự liệu được Goku tiếp theo chắc là phải bị cái kia nữ. Goku đánh một trận tơi bời. Mặc dù bọn họ thứ bảy vũ trụ bây giờ còn lại Goku, Vegeta, Frieza cùng với số 17 bốn gã tuyển thủ. Nhưng là trên thực lực so với đối thủ của bọn họ lại không có chút nào ưu thế. Chớ đừng nhắc tới đối phương còn có quái vật kia một dạng dạ thần. Đối với mình đám người vũ trụ, Beerus cũng không khỏi tràn đầy bi quan cùng tuyệt vọng. Nha nha, nếu như chúng ta vũ trụ cũng nhất định phải bị thanh trừ. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Chiến đấu sự tình liền giao cho Goku bọn họ. Chúng ta ở nơi này trong an tâm mà nhìn đi. Một bên lão thần Kaio nói, mà Beerus chính là hướng hắn ném đi một đạo khinh bỉ ánh mắt. Người cái này lão gia hỏa ngược lại sống đủ bàn, coi như vũ trụ muốn hủy diệt cũng bình tĩnh như vậy. nhưng ta còn không có sống đủ đây. Nghĩ tới đây, khó nén nổi tình cảm Beerus lại đứng lên hướng về phía lôi đài hô lớn. Goku, không cho ta thua. Nghe được sao, người tuyệt đối không cho thua. Ngoặc kép chấm chấm, hát hát hát uống uống. Lôi đài bên kia, Vegeta cùng Vegeta chính tại kịch liệt chém giết lấy. Hai người trước đã giao thủ qua một lần. Chỉ là Vegeta bị dạ thần triệu hoán trở về cùng còn lại mọi người hội họp mới bị ngừng. Cho nên bây giờ chẳng qua là tiếp tục bọn họ trước chiến đấu. Một là Saiyan cuối cùng hoàng tử, một là Saiyan cuối cùng công chúa. Hai người có giống vậy cao ngạo lòng tự ái, đều đưa đối phương coi vì chính mình sỉ nhục tuyệt không sẽ công nhận với nhau. Cho nên chiến đấu cũng vô cùng hung mãnh kịch liệt. Từng chiêu đều ép thẳng tới đối phương chỗ yếu. Ngươi tới ta đi. Hai người rất nhanh liền giao thủ mấy chục ngàn hiệp. Sau đó lại đồng thời vung ra một quyền trên không trung đụng vào nhau. Theo một tiếng ầm vang nổ vang. Không trung nổ ra một đoàn to lớn ánh lửa. Mà Vegeta gồng Vegeta đều bắn ngược bay ra. Sau đó hai người đều tại lôi đài trên mặt đất lôi ra hai đạo thật dài trơn vết mới đứng vững thân. Hình, nữ nhân, người khí lực cũng chỉ còn lại có một chút như vậy nhi sao? Trước cùng Jiren cái tên kia lúc chiến đấu khí thế đều đi nơi nào? Sẽ không là đã không được đi. Mới vừa rồi trong chiến đấu hơi chiếm thượng phong, Vegeta xoa một chút khóe miệng nói châm chọc. Thế nào? Người cũng nghĩ muốn nhìn một chút không? Phần kia lực lượng, Vegeta khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc độ cong. Hừ, xử được nói liền xử hết ra đi. Các người bên kia gia hỏa không đều rất am hiểu sử dụng giới vương quyền sao? Người nên cũng sẽ đi. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta nói, biết đối phương mới vừa rồi trong chiến đấu cũng chưa dùng tới toàn lực. Cho nên Vegeta lúc này phi thường khó chịu. Giới vương quyền, đó là Kakato cùng Vascon bọn họ chiêu thức. Ta có chính ta chiêu thức. Nếu ngươi nghĩ nhìn một chút, ta đây liền cho ngươi nhìn một chút đi. Vegeta lạnh lùng trả lời. Sau đó tại Vegeta không thể tin thần sắc dưới, Vegeta khí tức bắt đầu không ngừng điên cuồng tăng vọt. Cái gì? Cảm thụ Vegeta trên người kia cùng trước kia tuyệt nhiên khác nhau khí tức. Cho dù Vegeta cũng hoảng sợ thất sắc, bất quá Vegeta cũng không có giải thích cho hắn tâm tình. Lại lạp một tiếng, cơ hồ là hóa thành một nói điện quang màu vàng bắn rọi đến Vegeta trước người. Sau đó tại Vegeta căn bản là phản ứng không kịp dưới tình huống một quyền đánh vào hắn bụng. Toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến, kịch liệt đau ý điên cuồng tràn vào Vegeta đầu. Ngay sau đó sau một khắc, lúc trụ trên, dạ thần nhìn Vegeta kêu thảm ở trên lôi đài không ngừng đụng. Sau đó thu hồi chính mình ánh mắt, quả nhiên, hay là chúng ta bên này Vegeta lợi hại hơn một chút. Nhếch miệng lên, dạ thần thì thào nói. Tại dạ thần lên cấp đến Super Saiyan năm trước, dạ thần, Goku cùng Vegeta thực lực vẫn luôn ngang sức ngang tài, trừ biến thân ở ngoài. Dạ thần cùng Goku đều thói quen dùng giới vương quyền tăng thêm một bước bọn họ lực lượng. Là không lạc hậu với dạ thần bọn họ nhưng lại không muốn sử dụng cùng dạ thần bọn họ một dạng chiêu. Thức. Cho nên Vegeta liền khai phá ra chính nàng đặc biệt chiêu thức Super Saiyan 4. Bùng nổ. Tại bùng nổ hình thái dưới, Vegeta có thể trong vòng thời gian ngắn cực lớn tăng lên chính mình lực lượng. Có thể phát huy ra sức chiến đấu so với dạ thần bọn họ gấp trăm lần giới vương quyền cũng không. Kém chút nào, bất quá một chiêu này giống vậy đối thân thể cũng có cực lớn gánh nặng. Chỉ có Super Saiyan 4 cường hãn khí lực mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Nhưng là nó cường đại chính là không thể nghi ngờ. Vegeta nếu sử dụng ra chiêu này, thứ bảy vũ trụ cái kia Vegeta nếu như không có còn lại lá bài tẩy. Thất bại chẳng qua là chú định sự tình. Quyển sách này có độc,